Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75. Nói nữa, lại nói, thật là, đúng vậy, đương nhiên nói, chậc, giác, bởi vậy, bất quá ngươi yên tâm, lòng còn sợ hãi, Ngô, ngượng ngùng, bởi vậy, ô ô ô, ngoặc kép, nga nga, từ từ, quả nhiên, khụ, hết chương.